Tiên tử xin tự trọng, chương 1080, đa trọng công dụng của Tà Kình Thiên. Góc truyện audio.com, lúc ấy gặp nhau cũng ở trong mộ mộ của chính Ngọc Chân Nhân. Lúc ấy Ngọc Chân Nhân nói hai lần, kẻ ngốc một lần là biết rõ Tần Dịch không động. Di vật của hắn cho rằng, loại kẻ ngốc này không có nhiều. Sau đó chính là tình cảm của Tần Dịch cùng cư vân tụ Lý Thanh Quân, khiến hắn cho rằng. Một đám ngốc, dường như lần thứ hai mới xem như cùng ý vị của bản thân hắn tiếp cận, trên thực tế hai lần trăm sông đổ về một biển. Có danh giới, có tình cảm, có đồ vật quan tâm, mà không phải thế nhân hối hả chỉ lo truy danh trục lợi hoặc là lực lượng trường sinh. Không liên quan đến chính ma, chỉ là kẻ ngốc trong mắt thế nhân, có lợi cũng không muốn. Nhưng kẻ ngốc gặp kẻ ngốc lại rất thoải mái. Ngọc Chân Nhân tặng u nhưỡng tặng lò đan tặng hoa bì ngạn, bồng bềnh mà đi chẳng qua là cho kẻ ngốc thuận mắt một chút chỗ tốt tùy tính mà làm, không có ý tưởng gì. Không nghĩ đến kẻ ngốc này đã thành đồ tế, lúc ấy cho những vật kia xem như của hồi môn sao. Hoặc là xem như hiếu kính sư công. Hôm nay Ngọc Chân Nhân nhặt lại ký ức kiếp trước đối với tình cảnh Tần Dịch đến thăm U Hoàng Tông năm đó cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, mỗi lần nghĩ đến đây đều có chút muốn cười, thế nhân duyên pháp thật sự khó tả. Tần Dịch đứng sau lưng hắn nói, cảm tạ chân nhân năm đó đưa đồ vật mỗi một món đều rất hữu dụng. U nhưỡng cho thanh trà đâm chồi, còn cho An An nuôi rong biển. Lò đan trực tiếp đỉnh phối, rốt cuộc không cần vì chuyện này mà phát sầu, đến nay vẫn đang dùng. Hoa bỉ ngạn liền càng đừng nhắc rồi, đổi được một con chó. Ngọc chân nhân nở nụ cười, người dùng lò đan cũng luyện đan dược trị thương cho ta, bằng không ta có khả năng bây giờ vẫn đang dưỡng thương. Đều là nhân quả, không cái nào không phải duyên pháp, ta không cảm ơn ngươi, ngươi cũng không có gì phải cảm ơn ta đấy. Ánh mắt Tần Dịch rơi vào trên người nữ tử trong quan tài. Nữ tử diện mạo chỉ có thể coi là thanh tú, cách đẳng cấp mỹ mạo có thể khuynh đảo một vị vô tướng trong tưởng tượng giống như có chút khoảng cách. Nhưng mà tình cảm của con người chưa hẳn xem mỹ mạo. Người khác đều là trước xem dung mạo lại có gút mắt, cái này tạm không nói. Mà cùng Liêu Tô chưa từng trước xem dung mạo. Nếu Liêu Tô hóa hình thành người cũng không có xinh đẹp như vậy, Tần Dịch hắn còn yêu sao? Đương nhiên là yêu, không có khả năng dao động. Nếu Cửu Anh là một mỹ nữ, có thể có phát triển không? Đương nhiên là không có khả năng đấy, xinh đẹp đến mấy cũng vô dụng. Tâm cùng hình dạng không có quan hệ. Theo ý nào đó, đây chính là chỉ hướng vô tướng chi chứng, khám phá biểu tượng, trực chỉ bản chất. Cho nên tiên phàm đến cùng có gì khác biệt, quay đầu năm đó Liêu Tô nói, bất quá là cần. Trải qua, như là lão nhân tang thương nhất cuối cùng phản phát quy chân, lại là tâm trẻ thơ. Không hơn, Ngọc Chân Nhân thấy hắn nhìn quan tài băng, liền nói. Lúc khinh ảnh thu hồi U Hoàng di chỉ, bên trong thiếu một ít đồ vật có ở chỗ ngươi không? Tần Dịch nói, thiên đế chi kiếm, nhân hoàng vương miện còn có một ít tài nguyên, ở chỗ ta. Ngọc Chân Nhân nói, sổ sinh tử thì sao? Tần Dịch lắc đầu, chưa thấy qua, lại nói còn có thứ này. Dùng làm gì? Ngọc Chân Nhân nhìn hắn hồi lâu, Tần Dịch thần sắc như thường. Mạnh khinh ảnh thở dài một hơi, thầm nghĩ tên lừa đảo này diễn xuất coi như không tệ, trách không được có thể lừa gạt nhiều nữ nhân như vậy. Góc truyện audio.com, Ngọc Chân Nhân cái gì cũng nhìn không ra, cũng không cảm thấy Tần Dịch mạnh khinh ảnh có tất yếu tại chuyện này lừa gạt hắn. Dù sao nơi đó bị ma chủ chiếm giữ nhiều năm như vậy rồi, hỗn độn còn nuốt loạn, cho dù là trước khi chiếm cư cũng bị mất rất nhiều thứ, tựa như thân thể Tần Dịch cùng nửa quyển sách cũng không biết lúc nào bị trộm. Món nợ này là thật sự không có cách nào đòi. Hắn mang theo kỳ vọng cuối cùng, cẩn thận hỏi. Vậy, người đã tu thời gian chi pháp có thể trở lại quá khứ, chẳng biết có thể. Tần Dịch im lặng hồi lâu, mới nói. Ta quay về sau thần tiên kiếp, quay về thời điểm khai thiên, đều cần có đủ hai yếu tố mấu chốt, một là có tọa độ thời gian chỉ dẫn rõ ràng, hai là tọa độ cần phải có thời không dung chuyển mãnh liệt. Sau đó tăng thêm một ít bảo vật phụ trợ mới có thể đạt thành. Nếu như thiếu hai điều kiện này, dù là Liêu Tô giao quang hợp nhất muốn vượt thời không đều không thể nào làm được. Quang mang kỳ vọng trong mắt Ngọc Chân Nhân từ từ ảm đạm xuống. Hắn cũng biết đây không phải Tần Dịch đùn đẩy, đúng là làm không được, bằng không nếu có thể tùy tiện xuyên qua xuyên lại, mang người này trở về mang người nọ đi qua, thế giới đã sớm lộn xộn. Phải nói vốn chỗ nào cũng không thể xuyên qua, là tu sĩ sau khi nắm giữ thời không bổn nguyên đạo tắc cường hành lợi dụng kẽ hở vị diện dung chuyển mà thôi. Nếu như lợi dụng kẽ hở, đương nhiên không có khả năng thích chui như thế nào liền chui như thế đó, thích đi thời điểm nào liền đi thời điểm đó. Kể cả thời gian hồi tưởng chi pháp có thể làm cho người ta trọng sinh hay không, cũng không cần hỏi rồi. Thời gian hồi tưởng không thể làm được từ không sinh có, nếu như tìm được một bộ phận linh hồn, cho dù chẳng qua là một tia tàn phách có lẽ cũng có thể ngược dòng hoàn chỉnh, nhưng căn bản không có làm sao hồi tưởng. Đó cũng không phải là thời gian hồi tưởng rồi, mà là lăng không tạo vật. Trên Thái Thanh, có lẽ có thể. Đi ra ngoài nói a, không quấy rầy nàng. Ngọc Chân Nhân quay người ly khai mộ thất, Bì Nguyện hôm nay cũng ở U Minh du lịch, có muốn đi tìm hắn không? Tần Dịch đi theo ra ngoài. Bì Nguyện ở đây, hắn hiện tại không phản đối ngươi tế luyện U Minh rồi sao? Lúc Khinh Ảnh tìm về kiếp trước, Bì Nguyện liền rụt rồi. Mẫu thần sáng tạo chính mình, nhân quả này hắn gánh không được. Mạnh Khinh Ảnh bên cạnh một mực yên lặng không nói, rốt cuộc tiếp lời nói. Chủ yếu là Bì Nguyện bây giờ ý tưởng có thay đổi, ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cảm giác giống như bắt đầu tu bế khẩu thiền vậy, cơ bản không nói chuyện. Vậy trước tiên không đi tìm hắn a, ta không có thời gian, phải rất nhanh trở lại chỗ Thanh Quân, sợ nàng bị ngoa thu ám toán. Người xem thường Thanh Quân rồi, nàng nào có dễ dàng bị ám toán như vậy. Mạnh Khinh Ảnh có chút ghen tuông, vốn muốn giữ Tần Dịch lại vài ngày đấy. Tần Dịch thở dài, không yên lòng, luôn phải nhìn chằm chằm mới an tâm. Trong lúc nói chuyện tam người tới một gian tiếp khách điện, Ngọc Chân Nhân cùng Tần Dịch ngồi đối diện nhau, Mạnh Khinh Ảnh một bộ tiểu thị nữ ở bên cạnh châm trà. Rõ ràng thân phận không khỏe, không nên là loại tình cảnh này, nhưng ba người lại đều nở nụ cười, cảm giác rất thú vị. Ngọc Chân Nhân liền cười, lúc trước ngươi đến U Hoàng Tông tìm Phượng Thần, là vì tìm khai thiên chi dẫn, hôm nay tới tìm ta là thuyết pháp gì? Tần Dịch nháy mắt mấy cái, phá thiên chi lộ, Ngọc Chân Nhân con mắt nheo lại. Tần Dịch nói, góc truyện audio.com, Chân Nhân bỏ ra nhiều năm như vậy, gom đủ tất cả mảnh vỡ U Minh, hôm nay chẳng qua là dùng giới kiểu liên kết chưa từng tế luyện. Không phải là không muốn làm, là tạm thời không thích hợp đi làm, đúng không? Vốn ý tưởng là cần một trận đại huyết tế 10 vạn người trở lên, để tạo thành U Minh chi linh mới. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều chính đạo ý đồ ngăn cản việc này. Ngọc Chân Nhân phảng phất đang nói một chuyện không quan trọng. Nhưng hôm nay thiên địa có biến, làm loại chuyện này không hợp thời, bổn tọa đương nhiên tự hiểu rõ. Tần Dịch không đi cùng hắn tranh luận tam quan, chẳng qua là nói. Minh Hà nói, muốn thay thế loại tế luyện này cũng không dễ dàng, cần một linh hồn cường đại rất thích hợp U Minh để làm vị giới chi linh. Nhưng mà vô tướng bình thường cùng U Minh không hợp nhau, cũng không thích hợp. Cho nên Chân Nhân một bước này rất khó đi, Ngọc Chân Nhân thản nhiên nói, vốn thích hợp nhất chính là bản thân Minh Hà. Thật ra nếu không phải ngươi can thiệp, dựa theo quan hệ vốn có của Khinh Ảnh cùng Minh Hà phát triển, rất có thể chính là bộc phát đại chiến giữa Thiên Khu Thần Khuyết cùng Vạn Tượng Xâm La ta. Kết quả quan hệ của Khinh Ảnh cùng Minh Hà bởi vì ngươi mà biến thành bộ dạng bây giờ. Việc này như thế nào cũng không cách nào làm rồi. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, Tần Dịch cũng cười. Nếu như sự tình đã sớm lệch, mọi người sớm đã hóa thù thành bạn, Chân Nhân cần gì phải nói như thế nữa. Chúng ta nên tích cực tìm biện pháp khác. Ngọc Chân Nhân hỏi, biện pháp gì? Theo phán đoán của chúng ta, Cửu Anh cũng là không hy vọng U Minh chỉnh hợp, cái kia có khả năng dẫn đến lấp kín kẽ nứt vị diện nó cùng thiên ngoại câu thông. Nhưng bởi vì Chân Nhân thủy chung tìm không thấy biện pháp tế luyện U Minh, chúng tự nhiên cũng không cần phải vội vàng đến đánh, dẫn đến lực lượng phân tán, bị ta lợi dụng sơ hở. Cho nên ý của ngươi, ta giả bộ như tế luyện U Minh, dụ Cửu Anh đi ra. Ngọc Chân Nhân nghĩ một chút, lắc đầu nói. U Minh có đang tế luyện hay không, động tĩnh này ai cũng không thể giấu được, Cửu Anh với tư cách thiên đế càng là có cảm ứng rõ ràng, phô trương thanh thế không có chút ý nghĩa nào, không lừa được nó. Tần Dịch nói, nếu để cho chính nó cảm thấy ngươi thật sự đang làm chuyện này, sau đó U Minh còn thật sự có chút động tĩnh giống như là có chuyện như vậy thì sao? Vậy đương nhiên rất dễ dàng mắc lừa, nhưng hai điều kiện này làm sao đạt thành? Cầm Minh Hà đến luyện, cần gì luôn cân nhắc Minh Hà? Tần Dịch cười cười, U Minh tên đầy đủ là huyết U chi giới, một nửa huyết sắc một nửa U ngân. Chúng ta lúc trước bắt được dương thần của một vị đại năng vô tướng hậu kỳ, đang tế luyện trong bức họa, vẫn chưa luyện xong. Hắn gọi Tà Kình Thiên, tu huyết hải chi lệ, Ngọc Chân Nhân động dung. Nếu là hắn, mặc dù chưa chắc có thể khiến cho U Minh thành hình, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho người ta cảm thấy huyết sắc sông lên trời, đang thành hình. Tần Dịch cười nói, vậy chỉ còn lại vấn đề làm sao để cho Cửu Anh chính mình dọa chính mình rồi. Người nói, nếu có thể ở trong chiến dịch này bắt được những yêu thú chi hồn kia, phải chăng có thể sàng lọc một chút, nói không chừng thật sự có thích hợp thì sao? Trong mắt Ngọc Chân Nhân lóe lên sắc thái tàn nhẫn, cho dù đem chúng toàn bộ luyện cũng không đáng tiếc cách trương.